Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909 biểu tỷ, 2, sao sao sao, ân, từ tướng mạo thượng, nàng sở cấp ra tin tức thật là như vậy, bất quá, cựu gia ngươi vì cái gì muốn hỏi nàng. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn từng thiên hoa kia biến sắc mặt. Lúc này, nữ hài tử kia vừa lúc nhìn đến bên này, giật mình, dậm ít nhất có 10cm cao giày cao gót bước nhanh đã đi tới. Trực tiếp kiều nị mà ôm từng thiên hoa cổ. Ra ra, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liền hứa ngươi ở chỗ này, không được ra ra ở chỗ này lạp. Từng thiên hoa đầy mặt từ ái mà duỗi tay nhéo nhéo nữ hài tử kia tiểu xảo cái mũi. Nói thực ra, trang điểm đến như vậy hoa hòe lộng lẫy tới nơi này làm gì? Chờ ân bội thiến nam lạc, ra ra ngươi biết rõ cố hỏi. Thật đúng là chán ghét. Nữ hài tử đổi lòng kéo từng thiên hoa cánh tay. Chu cái miệng nhỏ nói, nhìn này phúc hài hoa ra tôn đồ. Dương Tử Mi trong lòng lại là một trận hâm mộ. Nàng từ nhỏ liền không có được đến gia gia ái, càng thêm sẽ không như vậy ở gia gia trước mặt làm nũng. Đương nhiên, gia gia cũng sẽ không làm nàng ở hắn trước mặt làm nũng. Gia gia, nàng là ai nha? Ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Nữ hài tử thấy một bên Dương Tử Mi dò hỏi. Đúng vậy, các ngươi nhận thức một chút. Từng thiên hoa chỉ vào nữ hài tử đối Dương Tử Mi nói, đây là cựu gia cháu gái Tăng Tư Tuệ. Tư Tuệ, đây là gia gia đường muội cháu gái Dương Tử Mi, các ngươi xem như biểu tỷ muội Tăng Tư Tuệ. Ha ha, cựu gia thật đúng là quá tưởng niệm chính mình nãi nãi Tăng Tuệ, liền cái cháu gái tên đều kêu Tư Tuệ. Biểu muội, gia gia ngươi chính là trước nay đều không có nói qua. Ta còn có cái biểu muội nha. Hơn nữa lớn lên như vậy, xinh đẹp. Tăng Tư Tuệ kêu la lên, buông lỏng ra từng thiên hoa cánh tay, nhiệt tình mà vạn thượng Dương Tử Mi cánh tay. Ta đáng yêu biểu muội, da của ngươi da lớn lên thật đúng là hảo. Như thế nào bảo dưỡng? Mau nói cho biểu tỷ ta. Thật là hâm mộ đã chết. Nói xong, tay nàng liền vuốt ve thượng Dương Tử Mi gương mặt. Nhìn này nhiệt tình mà không hề khúc mắc biểu tỷ, Dương Tử Mi thiệt tình thích thượng nàng. Trời sinh đâu, biểu tỷ làn da cũng không kê monster. Dương Tử Mi cười nói, tấm tắc, vậy ngươi da khí hậu thật đúng là hảo. Không được, ta muốn tới nhà ngươi đi trụ thượng một ít nhật tử, nhìn xem có thể hay không cũng đem làn da dưỡng đến tốt như vậy. Tăng Tư Tuệ nháy nàng kia một đôi giống cực tiểu chim én triệu vi mắt to. Đúng rồi, nhà ngươi đang ở nơi nào? Trước kia như thế nào không có đã tới nhà của chúng ta chơi? Gia gia thật đúng là đều không nói cho ta một tiếng. Ta còn có cái biểu muội, ngày thường thấy đều là đường ca đường đệ, biểu ca biểu đệ. Biểu muội là cỡ nào khan hiếm một cái nha. Không biết là phong thủy nguyên nhân, vẫn là gen nguyên nhân. Tăng gia đều là sinh nam đinh nhiều, cực nhỏ sinh nữ nhi. Bởi vậy, ngẫu nhiên sinh cái nữ hài, quả thực chính là cái đại bảo bối. Nữ nữ mới vừa cùng gia gia tương nhận không lâu, còn không có tới kịp nói nhà của chúng ta đi đâu. Tư Tuệ, ngươi là biểu tỷ, về sau chính là muốn nhiều chiếu cố biểu muội. Từng thiên hoa ở một bên nói, biểu muội mới từ thành phố A tới Quảng Nguyên không lâu, ngươi có rảnh mang nàng đi chơi chơi. Nguyên lai là thất lạc, đã lâu thân thích nha. Thật là quá thú vị. Tới tới, biểu muội, ta hiện tại liền mang ngươi đi nhận thức các bằng hữu của ta. các nàng nhưng đều là hiểu chơi, hiểu ăn, hiểu hưởng thụ chủ đâu. Tằng Tư Tuệ lôi kéo tay nàng nói, ha ha, cảm ơn biểu tỷ, tạm thời từ bỏ. Dương Tử Mi nhìn Tằng Tư Tuệ này trương nhiệt tình rộng rãi hồn nhiên mặt, nghĩ đến nàng vài năm sau tình cảm nhấp nhô, không khỏi có vài phần thương cảm. Mà đi xem ra trời cao có đôi khi là công bằng, cho ngươi một thứ tất nhiên sẽ làm ngươi mất đi mặt khác giống nhau. Tằng Tư Tuệ làm Tằng gia duy nhất cháu gái, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, muốn phong muốn vụ đều được, lại cuối cùng nếu không đến chính mình muốn tình yêu, sao sao sao, hết chương.